Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Đường Tam ra tay. Mà vừa lúc này, cánh phải Chu Duy Thanh tại chịu đựng lấy đối phương một vòng mãnh công về sau, đã ngang nhiên phát khởi phản kích, bởi vì Thiện Lương Chi Thần Liệt Diễm cùng Tà Ác Chi Thần cơ động đến. Tam Đại Thần chỉ, hết thảy mới 5 người tham chiến, tập trung 3 lực lượng cá nhân, tuyệt đối là cực hắn chiến lực mạnh mẽ. Bởi vậy, làm Diệp Âm Trúc cảm nhận được đối phương 3 người đã hội hợp hoàn tất, lập tức liền phát ra cảnh cáo. Mà lúc này đây, 6 Đại Thần Vương bên này, thần ở cánh phải Cuồng Thần Lôi Tường cùng Thiên Đế Thiên Ngân là khẳng định không kịp trợ giúp. Diệp Âm Trúc cũng rất khó đi trợ giúp, bởi vì hắn khẽ động, đường giữa liền không có người. Đối thủ có thể không phải người ngu. Lúc này, Diệp Âm Trúc cho đồng đội nhắc nhở liền là, từ đối phương cánh trái đột phá, đối phương áp chế phe mình cánh trái, phe mình liền theo cánh phải áp chế đối phương cánh trái. Cuồng Thần Lôi Tường, Thiên Đế Thiên Ngân tại xác định đối phương có 3 người áp chế phe mình đường đồng thời, ngang nhiên phát động công kích, thẳng đến đường tam mà đi. Từ không trung có thể thấy, hai bên vô luận là đổi vị vẫn là tiếp xúc ngắn ngủi, đều còn như nước chảy mây trôi, phảng phất hai phía đều có một con hình bàn tay lớn tại điều phối lấy bọn hắn. Mỗi người đều như là quân cờ, luôn có thể xuất hiện tại chính mình nhất nên xuất hiện địa phương. Đường Tam ngừng lại, không có tiếp tục đi tới, mà là đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, sau đó đem bàn tay của mình thiếp trên mặt đất. Hai con mắt của hắn tại này lúc sau đã hoàn toàn biến thành lam kim sắc. Một màn kỳ dị xuất hiện, tại hắn lúc trước không ngừng tiến lên quá trình bên trong, còn thường xuyên lại bởi vì thập diện mai phục ảnh hưởng mà hướng hắn phát động công kích thực. Và, tại hắn đưa bàn tay thiếp ở trên mặt đất thời điểm, đột nhiên đình chỉ đối công kích của hắn, mà lại, vậy mà sinh ra mấy phần thiện ý. Đường Tam giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng lên, một gốc màu lam cỏ non xuất hiện. Hắn đem này gốc cỏ non thả trên mặt đất, cỏ non lập tức bám rễ sinh trồi, sau đó cấp tốc sinh trưởng. Nhận này gốc cỏ non ảnh hưởng, chung quanh mảng lớn thực vật vậy mà đều bịt kín một tầng nhàn nhạt lam kim sắc. Một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam trên mặt. Hắn tự nhủ, chúng ta nhất định sẽ trở về. Không chỉ có muốn tới tìm ta nhi tử, còn muốn tới tìm ta phụ mẫu. Cha, mẹ, vất vả các ngươi chiếu cố cháu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Đường Tam đứng người lên, khí tức cả người bỗng nhiên biến đổi, thân bên trên bắn ra một cỗ vô cùng mãnh liệt chiến ý. Nếu tới, vậy liền ra đi. Đường Tam tầm mắt đứng ở một cái phương hướng, một cái cao lớn cường tráng thân ảnh từ nơi đó đi ra. Lôi Tường toàn thân bao trùm tại áo giáp màu vàng sậm bên trong, từng bước một hướng đi Đường Tam. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn che giấu chính mình. Hải thần, để cho ta nhìn một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ. Các ngươi Đấu La thần giới lấy một địch 6, ngươi sẽ hối hận. Đường Tam cười nhạt một tiếng, trầm giọng hồi đáp, không, ta sẽ không. Đơn giản 4 chữ nhưng hoàn toàn biểu lộ quyết tâm của hắn. Vù, vù vù âm thanh bên trong, một thanh kiếm trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam. Là ma thần kiếm. Đường Tam ánh mắt không thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tay phải bỗng nhiên nâng lên, thế mà cứ như vậy tay không tấc sắt hướng ma thần kiếm chộp tới. Lôi Tường cũng ở thời điểm này phát động, tại cuồng thần áo giáp tác dụng dưới, cả người đều tản ra một cỗ vô cùng khí thế cường đại. Sau lưng 12 cánh bỗng nhiên kéo ra, cánh chim màu đen nhịp động, thân thể như một khỏa ám kim sắc giống như sao băng, đánh tới hướng Đường Tam. Thiên Ngân ngay tại cách đó không xa, mắt thấy Đường Tam dùng tay đi bắt chính mình ma thần kiếm, không khỏi sửng sốt một chút. Đây chính là ngụy siêu thần khí. Thiên Ngân tu vi cũng không thấp, liền xem như trường cung uy cũng không dám như thế tay không tấc sắt đi đón đi. Càng làm hắn hơn giật nảy cả mình chính là, Đường Tam vậy mà thật bắt lấy. Tốc độ tiến lên nhanh như vậy ma thần kiếm. Nhưng trong nháy mắt bị hắn bắt vào trong tay. Hắn chỉnh bàn tay tại trong chớp mắt tựa hồ biến thành trong suốt. Đường Tam không chỉ có bắt lấy ma thần kiếm, mà lại, Thiên Ngân trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình cùng ma thần kiếm ở giữa liên hệ bị cắt đứt. Sau đó Thiên Ngân liền thấy, Đường Tam trở tay liền đem ma thần kiếm coi như vũ khí. Đâm vào phóng tới hắn lôi tường. Cùng lúc đó, Đường Tam dưới chân trượt đi. Tại rõ ràng bị lôi tường tỏa định dưới tình huống thế mà nằm ngang tránh đi lôi tường chính diện. Trùng kích, không chỉ có như thế. Tay trái Đường Tam rất có quy luật nhúc nhích một chút. Khống chế lôi tường thân thể ngừng một chút. Trong tay phải ma thần kiếm cơ hội này cắm vào. Ma thần kiếm cũng thuộc về ám khí. Đường Tam là ai? Hắn là Đường Môn Tiên Tổ. Tại đấu la đại lục đem chính mình thế giới kia Đường Môn ám khí phát dương quang đại người. Ai cũng sẽ sợ ám khí. Hắn nhưng không sợ. Đến thần giới. Hắn vẫn như cũ có thể đem ám khí có thể làm đến hết thảy hoàn toàn chuyển hóa đến chính mình trong. Chiến đấu. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam trên mặt. Càng là trong chiến đấu. Nhất là tại có áp lực trong chiến đấu. Hắn càng có thể giữ vững tỉnh táo. Đối mặt Đường Tam này cắm xuống, lôi tường cũng không có nếm thử né tránh, mặc cho hắn đem ma thần kiếm cắm hướng mình thân thể. Cuồng thần áo giáp tự nhiên vặn vẹo, đang bị đâm trúng trong nháy mắt, vị trí kia áo giáp bỗng nhiên trở nên dày nặng. Cùng lúc đó, lôi tường thân thể đột nhiên hạ xuống, chung quanh lực hút trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Hắn nửa quay người, một quyền đánh phía Đường Tam. Một quyền này là cuồng thần chi lực toàn diện bùng nổ. Lôi tường sau lưng 12 cánh xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mỗi một mảnh cánh chim đều bảo trì tại không cùng góc độ. Đầy đủ mượn nhờ khí lưu biến hóa. Khiến cho hắn có thể dùng một cái tốt nhất tư thế ra quyền. Đường Tam hai tay nhấn một cái. Theo bên trên hướng phía dưới ấn về phía lôi tường nắm đấm. Đúng lúc này. Chung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện từng đầu không gian liệt. Hắn tựa như là vào hắc động. Động tác trì hoãn một cái chớp mắt. Thiên Ngân xuất thủ lần nữa. Dùng ra thứ nguyên bày trận. Đường Tam theo hạ thủ trưởng liền chậm mấy phần. Mặc dù vẫn là ấn vào lôi tường nắm đấm. Nhưng lực lượng rõ ràng không đủ khả năng. Mắt thấy lôi tường nắm đấm liền muốn đến trước ngực hắn. Đường Tam hấp khí hóp bụng. Cùng lúc đó. Hắn trong tay trái xuất hiện một thanh đen kịt trùy sát. Vừa vặn chặn lôi tường một quyền này. Oanh, lôi tường lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Một quyền này lệnh Hạo Thiên trùy đảo ngược đâm vào Đường Tam trước ngực. Đường Tam dưới chân một cái lảo đảo. Mắt thấy là phải bị sau lưng thứ nguyên bày trận đánh trúng. Lúc này, ma thần kiếm về tới Thiên Ngân trong tay. Hắn không chút nào nương tay một kiếm chảm ra. Lần này là đại thứ nguyên chém. Không gian xé rách, kinh khủng hắc ám cùng mạnh mẽ lực cắt trong nháy mắt bắn ra. Bao phủ hướng Đường Tam, lấy một địch hai, đối mặt hai đại thần vương, nhất là có siêu thần khí thần vương. Cho dù là Đường Tam, cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai. Nhìn qua, Đường Tam đã không kịp trách né, tựa như phía trước dung niệm băng một dạng. Mà lần này, lôi tường nhưng không có hạ thủ lưu tình. Tại cuồng thần áo giáp tăng phúc dưới, lực công kích của hắn đâu chỉ tăng lên một cái cấp độ. Lúc này, Đường Tam làm chuyện thứ nhất không phải đi ngăn cản sau lưng thứ nguyên bày trận cùng lập tức liền. Muốn tới trên người mình đại thứ nguyên chảm, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía lôi tường. Hai đạo hào quang màu tử kim theo Đường Tam trong hai mắt bắn ra. Lôi tường chỉ cảm thấy có một đạo vô cùng mãnh liệt thần thức trong nháy mắt xông vào thần trí của mình chi hải, khiến cho hắn không khỏi ngửa về sau một cái đầu. Đại não lâm vào ngắn ngủi trống không, nguyên bản chiêu số liền bị đánh gãy. Cùng lúc đó, lôi tường bên hông siết chặt, Đường Tam nguyên bản bị oanh kích đến lui lại thân thể đột nhiên cải biến hướng đi xông về trước. Vọt tới lôi tường trước người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.